Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1913, chương 1914, còn đặc biệt nhẫn. Smiley, đêm tối lờ mờ khoảng không xuống, Hồng Tịnh Thánh Nhân bị trói hai tay, treo ủn lôi cung đại môn lên, khí tức uể oải, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Liền cùng tái sắp phải chết cầu tựa như vương bát đản. Cái kia thiên lang thấy như vậy một màn, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể lửa giận sông ngày. Cái này đặc biệt đâu còn là nhất tôn thánh nhân a, rõ ràng chính là một cái tội nghiệp thây khô a. Một bên cuồng đế cũng là trong mắt tràn ngập cuồn cuộn sát khí, hai người nhìn nhau đều theo với nhau, đôi mắt bên trong thấy được điên cuồng sát cơ. Giết! Hai người trong nháy mắt quyết định, cứu Hồng Tịnh Chi về sau, nhất định phải ở nơi này lôi vực bên trong đại khai sát giới. Báo Hồng Tịnh Thánh Nhân gặp bi thảm tao ngộ huyết hải thâm cừu. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo cà lơ phất phơ thân ảnh mang theo một khối cục gạch, thảnh thơi không lo lắng theo trong cửa chính chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Là lôi đế Diệp Lăng. Cuồng đế thấy được cái này một đạo thân ảnh chi về sau, tức thì con người vặn một cái, trong cơ thể cuồn cuộn sát khí tràn ngập mà ra. Một bên thiên lang cũng là cả người căng thẳng, hiện tại không thể đi ra ngoài, nếu không Diệp Lăng vạn nhất đau nhức hạ sát thủ, vậy coi như toàn bộ xong. Cho nên nói hai người ẩn nấp ở hư không bên trong cẩn thận quan sát đến ngoặc cửa lớn. Diệp Lăng mang theo đả thần thạch đi tới đại môn chỗ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi môi kia đều chiếu khoan khoái ra Hồng Tịnh Thánh Nhân, nhếch miệng nở nụ cười. Đừng, xa cách đừng đánh, ta không chạy, ta thật không chạy, thật không chịu nổi a. Đầu khớp xương còn không có khôi phục tốt đây. Thật, van cầu ngươi. Cái kia nửa nhắm hai mắt Hồng Tịnh cảm giác được Diệp Lăng đến, trực tiếp một cái kích linh điên cuồng hét lên, bi thảm không gì sánh được. Trong tròng mắt đều hiện lên nước mắt. Mẹ nó a, mới vừa híp a, còn không có nghỉ ngơi một chút đây. Đáng giận này sát tinh lại tới, mang theo khối kia làm cho nàng xem liền cả người run cục gạch lại tới. Tấm tắc, ngươi cái này nói thế nào đây? Cái gì gọi là còn không có khôi phục tốt đây? Nếu như chờ ngươi khôi phục được rồi, vậy ta còn ngăn được ngươi sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới Hồng Tịnh Thánh Nhân bên cạnh, ánh mắt không ngừng quét ngang lấy Hồng Tịnh Thánh Nhân. Mà hậu chiêu chỉ ở Hồng Tịnh Thánh Nhân bắp đùi chỗ vẽ một vòng tròn. Chuyện này, cái này vương bát đản a, bị trời phạt vương bát đản, đây là muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải là muốn hay không thân thể của mình? Khối này gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà hậu chiêu bên trong cục gạch trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hung hăng đập trúng Hồng Tịnh Thánh Nhân bắp đùi chỗ, răng rắc một tiếng, gãy xương giòn vang, ở yên tĩnh ban đêm rất là chói tai. Hồng Tịnh Thánh Nhân thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau hét thảm một tiếng sông ngày, gào khóc, thảm liệt vô cùng thanh âm, phảng phất là lệ quỷ vọng lại một dạng. Cái kia giấu kín ở hư không trong hai đại thánh nhân đều là cả người lạnh cả người, quá độc ác a, quá đặc biệt ngoan a. Cái này Hồng Tịnh Thánh Nhân đến tột cùng tao thụ như thế nào cực hình a. Tấm tắc, còn có một khối này, ta cảm thấy đi cũng không thể nhượng nó khôi phục lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ta hãy nhìn không được ngươi. Diệp Lăng chỉ vào Hồng Tịnh Thánh Nhân đầu gối nói. Hồng Tịnh Thánh Nhân tức thì trong mắt trừng tròn vo. Mẹ nó a, vẻn vẹn nhất ngày a, cái này đầu gối đều tan nát 13 lần a. Ầm một tiếng, Diệp Lăng hướng cái kia trên đầu gối chính là một cái bắt chuyện. Hồng Tịnh Thánh Nhân thân thể lại là run lên, còn không có nhóm mở miệng, một toàn tâm không pháp ngôn ngữ đau đớn, trực tiếp tràn ngập ở tại nàng một cái khác trên đầu gối. Ngao ngao gào, má của ta ơi, đau quá, đau a, Lôi Đế, ta thân đại gia, ngươi tha cho ta đi, ta van cầu ngươi, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng ngươi, thậm chí là muốn ta cũng được a, thả ta đi, thả ta đi, ta không dám a, ta thật không dám. Cái kia bị treo Hồng Tịnh gào khóc kêu loạn, nàng căn bản là không tránh thoát a. Cái này nhốt nàng sợi dây, nhưng là gia tự Đông Hoàng Thái Nhất thủ, được xưng Khổn Tiên Thằng, tuyệt đối thần khí, hư không bên trong ẩn nấp lấy hai đại thánh nhân, được kêu là một cái tê cả da đầu, cả người sợ hãi a. Một lương khí theo bàn chân thẳng xông Thiên Linh cái, nhìn, nhìn, cái này Hồng Tịnh thánh nhân cũng gặp tội gì a, lại muốn phụng hiến thân thể của mình a. Đây tuyệt đối là tàn khốc nhất kết cục a. Bọn họ nào biết đâu rằng Hồng Tịnh thánh nhân sớm nhanh hỏng mất, bạch ngày nhất ngày bị lôi vực trong vô số tiên nhân cùng hầu tựa như đi thăm. Đường đường thánh nhân chi tôn, đặt trong ngày thường, tiên đế nhóm chỉ sợ sẽ là mỗi thiên thượng hương cung đều không quá đáng. Nhưng là hiện nay, tưởng chừng như là một cái trêu chọc, nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì mỗi một lần phản kháng đổi lấy đều là Diệp Lăng vô tình ấu đả, đánh được kêu là một cái tâm ngoan thủ lạt. Cho nên nói, thời gian một ngày liên đới lấy thân thể cùng linh hồn phá hủy, cũng làm cho Hồng Tịnh thánh nhân hoàn toàn hỏng mất, tâm lý đều muốn sụp đổ, nàng thật muốn tự sát, nhưng là Diệp Lăng lại lặng lẽ nói cho nàng, như tự sát chi về sau, Diệp Lăng hội đem nàng tiên anh cho bắt được, lần nữa trả đạp, cái này một cái, Hồng Tịnh hoàn toàn sợ, tự sát chi về sau, nàng còn hy vọng lấy tiên anh chạy trốn, mà sau trở lại tộc bên trong lần nữa trọng tố kim thân đây. Nhưng là, Diệp Lăng lần nữa ấu đả, cũng làm cho cái này trong ngày thường kiêu căng khó thuần tự cao tự đại nữ nhân hoàn toàn hỏng mất, nào còn có nửa điểm tôn nghiêm. A hát, ngươi lại vẫn nghĩ dùng thân thể của ngươi hối lộ ta. Hừ, ngươi thật to gan, ngươi không biết ta mười mấy chủ mẫu, từng cái đều là như hoa như ngọc. Ngươi một cái tù nhân, còn nghĩ sao sao sao sao ta. Còn bà nó, ta đặc biệt giết hắn đi. Hư không trong cuồng đế, hoàn toàn không nhịn được, gào khóc kêu loạn, tuy nhiên lại trực tiếp bị Thiên Lang kéo lại, lắc đầu, thời cơ chưa tới, cần nhẫn, hiện tại đi ra ngoài, chính là rõ ràng chờ Hồng Tịnh bị giết đây. Cho nên nói, Thiên Lang mới hội rất hiếm thấy lý trí một lần, kéo lại mất khống chế cuồng đế, mà cửa thành xuống Diệp Lăng rất thiếu bất ngờ gật đầu. Không nghĩ tới, người thật là có vốn liếng đây. Trách không được dám nói cần thân thể hối lộ lời của ta. Bất quá, người mỗi người có yêu, ta yêu mến cái loại này lồi lõm vóc người, ngươi hiểu được, ta dựa vào cái này còn đặc biệt nhẫn. Hư không bên trong, cuồng đế cắn răng nghiến lợi nhìn Thiên Lang, trong mắt đều là tơ máu rậm rạp, hoàn toàn không nhịn được. Diệp Lăng cái này cái vương bát đản là ở khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, đồng minh của bọn họ a. Cứ như vậy tại hắn hai mí mắt cuối cùng hạ bị chiếm tiện nghi. Nhẫn, Thiên Lang gương mặt nghiêm túc nói, khuôn mặt chính nghĩa, rất có một loại hạo nhiên chính khí phong thái, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.